Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1895, góc truyện audio.com, chấm, giây sau, thần ma sa ngã cảm giác thần hồn căng thẳng, bị lực lượng luân hồi giam cầm, một phương luân hồi ầm ầm hiện ra, đè xuống, luân hồi ma bàn đè ép, thần hồn của thần ma sa ngã lập tức bị giam cầm, bao gồm dấu ấn trên đó cũng bị phong ấn cắt đứt liên hệ. Lần này thì Cổ Trần yên tâm siêu hồn. Thần ma tuyệt vọng hét to. Chấm, không, thần hồn của thần ma sa ngã muốn dãy giụa. Dấu ấn kia càng phát sáng. Đáng tiếc căn bản không có biện pháp kích hoạt. Đã bị luân hồi giam cầm. Cổ Trần mặt âm trầm. Ý chí cường đại xâm nhập vào thần hồn. Bắt đầu tìm tòi ký ức thần hồn của thần ma sa ngã. Ký ức thần hồn bàng bạc vô cùng. Nhưng với ý chí cường đại của Cổ Trần thì rất nhanh bị tìm sạch sẽ. Bất cứ bí mật gì đều bị tìm ra. Tất cả ký ức bị sao chép một phần. Sao chép ký ức thần hồn của thần ma xong. Cổ Trần bắt đầu tra tìm tin tức và bí mật tương quan. Tìm được thứ mình muốn trong ký ức thần hồn của thần ma. Không chỉ như vậy, Cổ Trần còn kiếm được một ít bí mật về thượng giới. Trong ký ức của thần ma có nhiều bí mật và tin tức hữu dụng. Thí dụ như một số tin tức bí mật về thần vẫn chia địa. Cửu thiên, các loại bí mật của thượng giới. Còn có các thế lực lớn nhỏ. Thần quốc vân vân. Tóm lại, Cổ Trần được thứ mình muốn từ trong ký ức của thần ma sa ngã. Quan trọng nhất là tìm được thông tin về Mỹ Đỗ Toa. Đúng là giống như thần ma sa ngã đã nói. Cổ Trần rất ngoài ý muốn. Không ngờ thần ma sa ngã nói thật. Mỹ Đỗ Toa đúng là bị bắt nhốt trong Bích Lạc Hải ở Đệ Bát Thiên Vực. Hơn nữa thật sự như thần ma sa ngã đã nói. Nàng sắp bị hải thần hiến cho Đệ Bát Thiên Vực chi chủ. Xích Thiên. Vị này là Xích Thiên xếp hạng 8 trong cửu thiên thượng giới. Thống trị Đệ Bát Thiên Vực. Nghe đồn Đệ Bát Thiên Vực là thiên vực khổng lồ xếp hạng 8 trong cửu thiên. Cai quản nhiều thần linh, được gọi là bá chủ thượng giới chân chính có 8.000 thần quốc. Theo tin tức ký ức cướp được từ thần ma sa ngã, Cổ Trần biết hệ thống phân chia cửu thiên thập địa của thượng giới. Xếp hạng nhất không có gì bất ngờ, là thượng thương. Thượng thương thống trị đệ nhất thiên vực thượng giới, thế lực lớn nhất. Bao gồm hệ thống chư thiên thần ma, là vị mạnh nhất. Xếp thứ hai là Hạo Thiên từng xuất hiện. Vị này được gọi là tồn tại duy nhất trong cửu thiên có thể ngay mặt đấu cứng với thượng thương. Xếp thứ ba là U Thiên, khống chế đệ tam thiên vực, nhiều thế lực địa giới, thực lực cực kỳ cường đại. Tiếp theo là Thanh Thiên xếp hạng 4, khống chế đệ tứ thiên vực, được gọi là dưới Thanh Thiên. Chúng sinh thọ cùng trời, vĩnh hằng bất tử, hộp, tìm tòi ký ức của thần ma xong. Cổ Trần thở ra một hơi, hiểu rõ một ít tin tức của thượng giới. Trong lòng nắm chắc, Cổ Trần ngoài ý muốn nhìn thần ma sa ngã. Không ngờ ngươi không nói dối. Thần ma sa ngã lúc này mặt xám như cho tàn. Trong lòng tuyệt vọng, bị siêu hồn nghĩa là không có giá trị nữa. Cho nên mặt thần ma sa ngã xám xịt, không nói tiếng nào chờ bị Cổ Trần nấu canh. Trong lòng hối hận cực kỳ. Có điều, tuy rằng ngươi nói đều là thật, nhưng ngươi tính kế ta. Vậy thì không giữ ngươi được rồi. Cổ Trần nói xong sụ mặt, trong ánh mắt kinh hoàng của thần ma sa ngã. Thoáng chốc thu thần ma vào tiên đỉnh. Không, thiên đế tha mạng, ta không dám, không dám nữa. Thần ma sa ngã thê lương kêu gào, tiếng cầu xin tha thứ vọng ra, nhưng không thể cứu số phận bị thu vào trong tiên đình. Bị trấn áp của hắn, Cổ Trần thu lại tiên đình, hừ lạnh nói, ngươi quá gian xảo, giữ lại ngươi không có ích gì nữa. Thả ngươi đi thì thành kẻ phá rối, bị lừa một lần là đủ rồi. Ong, giây sau, Cổ Trần vươn tay chộp. Chợt thấy một tấm thần ma lệnh bay vào tay. Đúng là tấm thần ma lệnh trong tay thần ma sa ngã. Thứ này là tượng trưng thân phận của thần ma sa ngã. Đại biểu là một thành viên của thần vẫn chi địa. Không có thần ma lệnh thì không thể đi vào thần vẫn chi địa. Ở thượng giới, mặc kệ là cửu thiên thập địa hay thế lực thần ma khác đều có tượng trưng thân phận của riêng mình. Nếu không mang theo, khi đi vào tương đương với kẻ địch, bị chém chết ngay, thần ma lệnh, vừa lúc, đi thượng giới sẽ cần dùng nó. Cổ Trần cầm thần ma lệnh, nói xong xóa bỏ dấu ấn linh hồn trên lệnh bài. Đánh dấu ấn của mình vào trong, luyện hóa thần ma lệnh. Rất nhanh, Cổ Trần lấy thần ma lệnh ra, mở ra con đường bí ẩn ở đây. Là con đường nối hỗn độn giới hải với thượng giới. Bước vào từ nơi này là có thể đi vào thượng giới. Vèo, cách chương.